Võng du siêu cấp sát thủ. Chương 56, công dân vũ trụ. Góc truyện audio.com. Bước vào phó bản độ khó tinh anh. Quả nhiên binh lính mạnh hơn gấp đôi bình thường. Kể cả boss cũng sở hữu uy lực kỹ năng sát thương cực mạnh. Nhưng do cả đội thành nam đã sở hữu bắp đến 2000 điểm phòng ngự nên tuy khá chật vật nhưng cuối cùng cũng có thể qua ải. Thời gian đi mất gần 3 tiếng do lực phòng ngự và máu của boss khá trâu. Thành nam và đội cũng nhặt được 4 món đồ sử thi. Một cái là giày nặng dành cho 3 thành nam chơi kiếm khách. Một cái là một cây cung cho một thành viên trong đội. Một cái là trường thương và một cái là song truy cấp 50. Thành nam cũng lên được 15% thanh kinh nghiệm khi vượt ải độ khó tinh anh này. Thời gian bắp phòng hộ cũng sắp kết thúc, mọi người chia ra làm nhiệm vụ và cày quái lên cấp. Lúc này ở trên một phi thuyền xa hoa tráng lệ, đang xảy ra một cơn náo loạn giữa các thành viên phi hành đoàn. Ở giữa khoang điều khiển, một người đàn ông trung niên đang giận dữ hét, mau, nhanh lên, bật hết tốc lực để tránh ra. Tên trung niên dữ tợn quát, đại vương đã không kịp, cơn phong bạo này quá bất ngờ. Lực hút quá mạnh chúng ta không thể tránh né được, càng không thể mở bước nhảy không gian, nếu không lực hút sẽ càng mạnh, một viên điều khiển phi thuyền nói. Chết tiệt, mở lớp phòng hộ phi thuyền, tiến vào phong bạo, tên trung niên nhân tức tối hét. Vâng, đại vương, tên cơ trưởng sợ hãi đáp, phi thuyền trở nên sộc sạch, lảo đảo tiến vào giữa vùng phong bạo. Đến giữa tâm của tấm màn sáng trôi nổi giữa vũ trụ thì biến mất như chưa từng xuất hiện. Chỉ còn lại tiếng xé nát không gian inh ỏi. Không lâu sau, con thuyền vũ trụ này xuất hiện tại một khoảng không vũ trụ khác. May mắn vẫn còn trong trạng thái ổn định. Bẩm đại vương, chúng ta đã an toàn, tên điều khiển phi thuyền mừng rỡ hét lớn. Ha ha ha, thoát rồi, đám đông thuyền viên vui sướng la hét. Xem, hiện tại đã bị cuốn đến đâu rồi? Tên trung niên hấp tấp hỏi. Bẩm đại vương, rất may mắn chúng ta bị cuốn đi không xa lắm với quỹ đạo cần đến. Chúng ta hiện ở rất gần với tinh cầu mà phi thuyền D cấp 7814 bị cướp bóc. Chỉ cần nửa ngày chúng ta sẽ tới hành tinh này. Theo thông tin dò xét được thì hành tinh này không có ai ở tinh cầu cấp. Tên cơ trưởng vui mừng báo cáo. Rất tốt, xem ra ông trời cũng giúp ta. Ha ha ha, tên trung niên nhân cười phá lên. Sau một buổi tham gia event và một buổi cày phó bản mệt mỏi. Gia đình thành nam đang ăn khuya ở tiệm phở. Nạp năng lượng chuẩn bị tiếp tục chơi vào đêm nay. Vào trò chơi, thành nam và mọi người tiếp tục đến bãi quái cấp 59 để cày cấp. Hiện tại hắn ở cấp 53, 65% thanh kinh nghiệm. Muốn lên đến cấp 54 cần khoảng 7 tiếng đồng hồ miệt mài giết quái nữa. Mọi người cứ vô tư giết quái kiếm kinh nghiệm mà không biết có một nguy cơ lớn đang tiến đến. Sau 7 tiếng luyện cấp liên tục thì thành nam và gia đình cùng đi ăn sáng. Bà à, chúng ta là những người nổi tiếng nhất trong trò chơi rồi. Mới chỉ hơn một tuần thôi, mà con như trong mộng đẹp vậy trên bàn ăn. Thành nam nói với ba mình. Cứ như cái đà này thì chúng ta sẽ bá chủ trò chơi sớm thôi. Các thành viên bang mình rất đoàn kết. Các sự kiện chúng ta đều đạt thành tích cao. Ba rất tự hào về con đấy, ba thành nam hiền từ nói. Anh hai yên tâm, đợt lôi đài chiến sau em nhất định sẽ vào thật sâu. Dù gì em cũng có chiến phủ sử thi cấp 50 rồi. Ha ha, thành hiệp tỏ ra đầy quyết tâm. Cả nhà ăn đi, đừng vừa ăn vừa bàn game nữa. Phở nguội hết bây giờ, mẹ thành nam nói ân cần. Tại một trung tâm vệ tinh của Mỹ Quốc, hiện tại các nhân viên theo dõi sóng vô tuyến một mặt bối rối. Thưa trưởng quan, chúng tôi phát hiện một bức xạ sóng lạ từ xa truyền tới. Bức sóng này hiện càng ngày càng lớn. Xem ra có vật thể lạ bay tới hành tinh chúng ta, người nhân viên nói với cấp trên. Cái gì, có chuyện đó nữa sao? Vật thể này cách chúng ta bao xa? Viên trưởng quan khiếp sợ hỏi. Thưa trưởng quan, vật thể này bay với tốc độ rất nhanh, có thể bằng với tốc độ ánh sáng. Hiện cách chúng ta 5 tỷ km, dự đoán 5 tiếng nữa sẽ tiến đến trái đất, người nhân viên lo lắng đáp. chẳng lẽ là người ngoài hành tinh? Không được, mau liên hệ với các nước trên thế giới tìm cách ứng đối, tên trưởng quan cũng không biết xử lý thế nào. Vâng, trưởng quan viên quan sát viên vội liên hệ với các bộ ngành vũ trụ của nước ngoài. Không khí diễn ra rất khẩn trương. Để tránh gây lo lắng cho dân chúng, các thông tin về vật thể lạ xuất hiện tiến đến gần trái đất được yêu cầu phải bảo mật. Tuy vậy, giấy không thể gói được lửa. Một vài người đã chia sẻ thông tin này cho một số người bạn bè, dẫn đến một truyền 10. 10 truyền trăm, rất nhanh trên báo xuất hiện tin tức. Vật thể lạ nghi là phi thuyền vũ trụ tiến đến trái đất, nhiều tờ báo Việt Nam cũng thu được tin tức. Thành Nam đang thư giãn lướt web bỗng nhận được thông tin này làm hắn khá nghi hoặc. Lẽ nào là người hành tinh Axon tìm đến tận đây? Nhưng theo thông tin trên tàu vũ trụ thì hành tinh này ở rất xa, làm hắn một mặt bối rối. Không biết người đến là người như thế nào? Có ý đồ gì? Sau hơn 4 tiếng trôi qua, vật thể lạ được cập nhật thông tin là đang rất gần với trái đất. Rất nhanh mọi người nhìn lên trời thì có thể thấy một con tàu vũ trụ to dần dần tiến tới gần tầm mắt của mỗi người. Con tàu này cực kỳ đồ sộ và to lớn, kéo dài trên 10.000 km, khiến dân tình sợ hãi cực kỳ. Theo hình ảnh tại nước Nga quay lại thì trên phi thuyền bước ra một thân ảnh con người không khác gì người địa cầu. Tuy nhiên người này có thể không cần cánh mà bay được. Đồng thời hắn sau khi xuất hiện liền điều khiển phi thuyền hút vô số người lên trời. Sau đó vài chục phút thì những người này bay xuống phóng viên và nói được tiếng Anh. Xin chào tất cả người địa cầu. Ta là đại vương Adobis của hành tinh Axon. Ta đến đây để tìm kiếm một người có dung mạo như thế này. Ai biết được hắn ở đâu, hãy mau trình báo với ta. Kẻ nào đưa thông tin chính xác sẽ được vinh dự được ta bảo hộ. Bằng không kết cuộc là như thế này. Hắn cầm một tờ chân dung Thành Nam giơ lên trước máy quay. Tiếp đó tung ra một trường, vùng dân cư gần đó bị san thành bình địa, giết người, đây chẳng phải là tao là chấm cuối sao? Mọi người chơi toàn thiên giới nhận được thông tin truyền lại từ Nga thì một mặt khiếp sợ. Mau chống trả lại tên người ngoài hành tinh. Hắn giết người dân vô tội kìa, các người đang xem livestream trên Facebook bình luận tức tối dữ rồi. Ngươi có biết tên này ở đâu không? Tên đại vương nắm cổ người phóng viên lên làm người này ho sặc sụa. Liền gật đầu lia lịa, nói mau, tên đại vương quát, hắn ở nước Việt Nam, đi theo hướng kia. Tên phóng viên sợ hãi chỉ đường, lên phi thuyền, dẫn đường người trung niên nhân bắt người phóng viên lên phi thuyền. Tiếp đó phi thuyền dịch chuyển, che khắp bầu trời Đông Nam Á, lúc này để phô trương sức mạnh của mình. Phi thuyền này bắn ra những viên bom hạt nhân xuống nhiều vùng đất, khiến hình thành nhiều cột nấm lửa bay ngút cao lên trời. Người ngoài hành tinh xâm lấn trái đất, mau thả bom hạt nhân tiêu diệt con tàu này đi, các cư dân mạng điên cuồng hét. Những nhân viên của bộ vệ tinh Mỹ quốc cũng rất nhanh nhìn thấy phi thuyền này thả bom xuống nhiều vùng đất. Một quả bom hạt của Mỹ quốc cũng phóng ra bắn vào chiếc tàu phi thuyền này nhưng rất nhanh bị vô hiệu hóa. Tàu này có radar dò xét phóng xạ, cảm thấy nguy hiểm liền ngăn chặn các quả bom tấn công mình lại. Thưa Tổng Tư lệnh, việc phóng bom hạt nhân vô dụng trong một căn cứ quân sự bắn bom hạt nhân. Một vị giáo sư chủ trì việc ném bom báo cáo với cấp trên. Phải làm thế nào bây giờ? Một lát nữa có thể nó sẽ tấn công đến nước ta, người Tổng Tư lệnh cực kỳ lo lắng. Thành Nam cũng cập nhật tin trên mạng, thấy tên này đưa ra chân dung của mình thì thầm hiểu. Xem ra việc hắn làm đã bị tên đại vương của hành tinh này biết. Thấy không thể tránh né, liền mở cánh khinh doanh, tiến lên trên phi thuyền, dùng thanh huyền thoại chủy thủ của mình đục một lỗ rồi tiến vào. Đại vương, địch tập các phi thuyền viên thấy Thành Nam lao vào được phi thuyền thì liền truyền tín hiệu cho tên đại vương. Tên đại vương cũng rất nhanh lao tới vị trí Thành Nam đang đứng. Ra là ngươi, đã giết những người thám hiểm của hành tinh chúng ta. Ha ha, vũ khí của ngươi quả thật rất tốt đấy. Nhưng bây giờ nó là của ta. Tên Adobis cười lớn, tung ra một trường hỏa diễm nóng bỏng hướng vào Thành Nam. Không ổn, Thành Nam cảm nhận được hơi nóng cháy thì liền mở trang bị lên. một trưởng của tên này còn cao hơn boss cấp 50 phó bản độ khó tinh anh. Làm hắn mất 3.000 sinh lực, làn da bị nướng cháy xuyên tận vào áo giáp, chảy máu tí tách, rơi vào hấp hối, có thể đỡ một trưởng của ta mà không chết, xem như có chút bản lĩnh, nhưng tất cả cũng sẽ dừng lại tại đây thôi. Tên này tiếp tục vận công. Bàn tay nổi lên hỏa diễm nóng rực, chuẩn bị tấn công Thành Nam. Hệ thống, cứu ta, chấm, Thành Nam hoảng sợ hét. Hệ thống mở chức năng tự động hộ chủ trong 30 giây. Tiêu hao 10 tỷ điểm mộng ảo. Do đây là lần đầu tiên nên ký chủ có thể nợ điểm. Lần sau phải trả hết điểm mộng ảo, hệ thống thông báo một tiếng. Tiếp đó một luồng sáng vàng hiện lên. Thành Nam rơi vào trạng thái miễn dịch sát thương hệ hỏa của tên Adobis. Hắn liền lao nhanh tới tên này, đâm dao và kiếm liên tiếp vào hắn. Không, ngươi tại sao không hề hấn với đòn đánh của ta? Tên Adobis thân mặc áo giáp cũng rất kiên cố nhưng cũng không đỡ được bao nhiêu sát thương so với lực công kích của Thành Nam. Sau 10 đòn tấn công liên tiếp của Thành Nam thì hắn bất lực ngã xuống đất. Thành Nam dùng chủy thủ chém đứt đầu hắn. Tiếp theo, hắn đi hết phi thuyền, giết mọi phi thuyền viên, đến một căn phòng kiên cố nhất. Phải mất hơn một tiếng hắn mới phá được cửa. Vào trong thì hắn nhìn thấy một chiếc mũ khá giống mũ trò chơi. Thành Nam liền đeo vào thì được hỏi một số thông tin. Chào mừng thành viên mới đến với không gian ảo vũ trụ. Bạn có muốn đăng ký trở thành thành viên không? Một giọng nữ hỏi. Có, Thành Nam đáp, mời điền thông tin. Tiếp đó một chàng dài yêu cầu điền các thông tin như tên, tuổi, tên tinh cầu. Thành Nam điền xong thì liền nhìn thấy mình đến một tòa thành lớn, với vô số người đầy đủ hình dạng quái lạ. Chào mừng bạn đến với kênh Tinh Cầu Vũ Trụ số 83.935. Một thông tin được truyền đến với Thành Nam. Xem ra, ta chính thức trở thành công dân vũ trụ rồi à. Con đường phía trước xem ra rất hứng thú đây. Ha ha ha, Thành Nam cười lớn. Ngoài việc cứu trái đất khỏi bị diệt vong, hôm nay hắn chính thức trở thành một thành viên trong vũ trụ. Đây lại là một ngày rất đặc biệt. Thành Nam chiếm được con tàu vũ trụ này. Hắn bay xuống chỗ các người dân và phóng viên đang ở dưới chụp ảnh. Thông báo đã tiêu diệt được người ngoài hành tinh làm mọi người vui sướng hết mức. Ai nấy đều coi hắn là kẻ cứu rỗi địa cầu. Thành Nam cũng chuẩn bị cho lễ kết hôn với Khánh Ly vào tương lai gần. Trước khi chuẩn bị đi xa vào vũ trụ trong tương lai, nơi có biết bao điều thú vị đang chờ hắn. Đôi dòng cảm nghĩ, đầu tiên mình xin cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã bỏ thời gian xem chuyện. Các đạo hữu đã donate tiền mặt gồm Vudatka 121, Lithata 0, Aethaniu, Garu 1234, Rianti 92, Hoa Ngốc 2010, Aka 113, Dead God, No 3, CS3MGJ 0 và các đạo hữu đã tặng nguyệt phiếu. Đóng góp ý kiến kể cả các đạo hữu thả tim từng chương truyện nữa. Đây có thể coi là chuyện đầu tay của tác nên không tránh khỏi nhiều chỗ thiếu sót. Cảm ơn mọi người đã nương tình cho qua. Tác sẽ cố gắng nhiều hơn sau này, đa tạ mọi người. Cách chương.